Tất cả chư Phật từ trời đâu xuất giáng thần thai mẹ, dùng tam muội rốt ráo quán pháp thọ sanh, như quyển, như quá, như bóng, như hư không, như dương diệm. Tùy sở thích mà thọ vô lượng vô ngại, nhập pháp vô tránh, khởi trí vô trước, ly dục thanh tịnh, thành tựu tạng diệu trang nghiêm quảng đại. Thọ thân rốt sao trụ nơi lầu các đại bửu trang nghiêm mà làm Phật sự, hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự, hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự, hoặc hiện thần thông mà làm Phật sự, hoặc hiện trí nhật mà làm Phật sự, hoặc hiện cảnh giới quảng đại của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc hiện vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc nhập vô số tam muội quảng đại mà làm Phật sự, hoặc hiện từ tam muội đó khởi mà làm Phật sự. Bây giờ Đức Như Lai ở trong mẫu thai, vì muốn lợi ích tất cả thế gian nên hiện nhiều cách để làm Phật sự. Những là hoặc hiện sơ sinh, hoặc hiện đồng tử, hoặc hiện tại cung, hoặc hiện xuất gia, hoặc lại thị hiện thành đẳng chánh giác, hoặc lại thị hiện chuyển diệu pháp luân, hoặc thị hiện nhập đại niết bàn. Như vậy đều dùng các thứ phương tiện ở nơi tất cả phương, tất cả lưới, tất cả dòng, tất cả thứ, tất cả thế giới mà làm Phật sự. Đây là Phật sự quảng đại thứ hai. Tất cả chư Phật đều đã thanh tịnh tất cả thiện nghiệp, tất cả sanh trí đều đã sáng sạch, mà dùng sanh pháp dạy dỗ dẫn dắt quần mê, cho họ khai ngộ thực hành đủ các nghiệp lành, vì chúng sanh mà thị hiện đản sanh nơi dương cung. Tất cả chư Phật nơi những sắc dục cung điện kỹ nhạc đều đã xa lìa không tham nhiễm, thường quán các cõi rỗng không chẳng có thể tánh. Tất cả đồ vui thích đều chẳng chơn thiệt, trì Phật tịnh giới rốt ráo viên mãn. Quán những thê thiếp và kẻ hầu hạ nơi nội cung mà sanh lòng đại bi, quán các chúng sanh hư vọng chẳng thiệt mà sanh lòng đại từ, quán các thế gian không một gì là đáng thích mà sanh lòng đại hỷ, với tất cả pháp tâm được tự tại mà sanh lòng đại xả. Đủ Phật công đức hiện sanh pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả đều không nhiễm trước. Dùng âm thanh tùy loại mà vì chúng diễn thuyết, cho họ sanh lòng nhàm lìa thế pháp, như chỗ sở hành thị hiện đắc quả. Là dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa, kẻ chưa thành thục thời làm cho thành thục, kẻ đã thành thục thời làm cho được giải thoát. Vì họ mà làm Phật sự cho họ chẳng thối chuyển, lại dùng tâm từ bi quảng đại hằng vì chúng sanh mà thuyết pháp. Là vì họ thị hiện ba thứ tự tại cho họ khai ngộ tâm được thanh tịnh. Dầu ở nội cung mọi người đều thấy, mở trong tất cả thế giới làm Phật sự. Dùng đại trí huệ, dùng đại tinh tấn thị hiện những Phật thần thông vô ngại vô tận hàng trụ nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo, là thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, ngữ nghiệp theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp thậm thâm vô ngại. Dùng phương tiện này để lợi ích chúng sanh, đây là Phật sự quảng đại thứ ba. Tất cả chư Phật thị hiện ở những cung điện trang nghiêm, quán sát nhằm lìa bỏ mà xuất gia, muốn cho chúng sanh biết rõ thế pháp đều là vọng tưởng vô thường hư hoại, rất nhằm lìa chẳng nhiễm trước, dứt hẳn phiền não tham ái, tu hạnh thanh tịnh lợi ích chúng sanh. Đương lúc xuất gia bỏ oai nghi thế tục, trụ trong pháp vô tránh, đầy đủ bổ nguyện vô lượng công đức, dùng ánh sáng đại trí diệt si tối thế gian, làm phước điền vô thượng cho các thế gian, thường vì chúng sanh mà tán thán công đức của Phật, cho họ ở nơi Phật gieo trồng những cội lành, dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chân thiệt, là vì chúng sanh mà khen nói công đức xuất gia thanh tịnh không lỗi, vĩnh viễn được xuất ly, mãi mãi làm tràn cao trí huệ cho thế gian. Đây là Phật sự quảng đại thứ tư. Tất cả chư Phật đủ nhất thiết trí nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết dưới cội bồ đề thành đẳng chánh giác, hàng phục ma quân oai đức đặc tôn. Thân Phật sung mãn tất cả thế giới, thần lực chỗ làm vô biên vô tận. Nơi nhất thiết trí đúng nghĩa sở hành đều được tự tại, tu các công đức đều đã viên mãn. Tòa bồ đề của Phật đầy đủ trang nghiêm cùng khắp mười phương tất cả thế giới. Phật ngồi trên tòa này chuyển diệu pháp luân, nói tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát, khai thị vô lượng Phật cảnh giới cho chư Bồ Tát đều được ngộ nhập tu hành những diệu hạnh thanh tịnh. lại hay giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến họ gieo căn lành, sanh trong đất bình đẳng của Chư Lai, trụ nơi vô biên diệu hạnh của Bồ Tát, thành tựu tất cả pháp công đức tối thắng. Tất cả thế giới, tất cả chúng sanh, tất cả cõi Phật, tất cả pháp, tất cả Bồ Tát, tất cả giáo hóa, tất cả tam thế, tất cả điều phục, tất cả thần biến, tất cả tâm sở thích của tất cả chúng sanh đều khéo biết rõ mà làm Phật sự. Đây là Phật sự quán đại thứ năm. Tất cả chư Phật chuyển bất thối pháp luân, vì làm cho chư Bồ Tát chẳng thối chuyển. Chuyển vô lượng pháp luân, vì làm cho tất cả thế gian đều biết rõ. Chuyển khai ngộ tất cả pháp luân, vì hai đại vô úy sư tử hống. Chuyển nhất thiết pháp trí tạng pháp luân, vì khai cửa pháp tạng trừ ám chướng. Chuyển vô ngại pháp luân, vì đồng hư không. Chuyển vô trước pháp luân, vì quán tất cả pháp chẳng có chẳng không. Chuyển chiếu thế pháp luân, vì làm cho tất cả chúng sanh được tịnh pháp nhãn. Chuyển khai thị nhất thiết trí pháp luân, vì cùng khắp tất cả tam thế pháp. Chuyển tất cả Phật đồng nhất pháp luân, vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau. Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha pháp luân như vậy, tùy theo tâm hành sai biệt của các chúng sanh mà làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn. Đây là Phật sự quán đại thứ sáu. Tất cả chư Phật vào nơi tất cả dương đô thành ấp, vì những chúng sanh mà làm Phật sự. Những là đô ấp của Nhơn Dương, đô ấp của Thiêm Dương, của Long Dương, Dạ Xoa Dương, Càn Thác Bạc Dương, Atula Dương, Ca Lâu La Dương, Khẩn Na La Dương, Ma Hầu La Già Dương, La Sát Dương, Tỳ Xá Xà Dương. Tất cả đô ấp của chư dương như vậy, lúc Phật vào cửa thành, thời đại địa chấn động, quang minh chiếu khắp. Người đuôi được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ điên cuồng được tỉnh, kẻ nghèo thiếu thốn khốn khổ được no ấm yên vui. Tất cả nhạc khí tự kêu, những đồ trang sức hoặc đeo hay chẳng đeo đều tự phát diệu âm, ai nghe tiếng đều vui mừng cả. Tất cả chư Phật sắc thân thanh tịnh đầy đủ tướng tốt, người thấy không chán, hay vì chúng sanh mà làm Phật sự. Những là hoặc đoái ngó, hoặc quan sát, hoặc động chuyển, hoặc co duỗi, hoặc đi đứng ngồi nằm, hoặc nín hoặc nói, hoặc hiện thần thông, hoặc thuyết pháp, hoặc dạy bảo, tất cả như vậy đều vì chúng sanh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật khắp ở vô số thế giới, trong biển tâm sở thích của các loài chúng sanh mà khuyên họ niệm Phật, thường xuyên quán sát, gieo những căn lành, tu hạnh Bồ Tát, khen Phật sắc tướng vi diệu đệ nhất, tất cả chúng sanh khó gặp gỡ. Nếu ai được thấy Phật mà sanh lòng kính tin, thời phát khởi vô lượng pháp lành, chứa Phật công đức đều khắp thanh tịnh. Khen ngợi Phật công đức như vậy rồi, phân thân qua khắp mười phương thế giới, khiến các chúng sanh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, tư duy quán sát cung kính cúng dường, trong những căn lành được Phật hoan hỷ, thêm lớn Phật chủng, đều được thành Phật. Dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự, hoặc vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân, hoặc phát diệu âm, hoặc chỉ di tiếu, khiến họ tin mến, cúi đầu đảnh lễ, khom mình chắp tay, ca ngợi khen tặng, tham viếng hỏi thăm, dùng đây mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số bất khả thuyết, bất khả tư những Phật sự như vậy, ở trong tất cả thế giới tùy tâm chúng sanh sở thích, dùng sức bổ nguyện, sức đại từ bi, sức nhất thiết trí, phương tiện giáo hóa đều làm cho họ được điều phục. Đây là Phật sự quán đại thứ bảy. Tất cả chư Phật hoặc trụ A Lan Nhã mà làm Phật sự, hoặc ở chỗ tịch tịnh mà làm Phật sự, hoặc ở chỗ rảnh rang mà làm Phật sự, hoặc ở chỗ của Phật mà làm Phật sự, hoặc trụ trong tam muội mà làm Phật sự, hoặc ở một mình nơi vườn rừng mà làm Phật sự, hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự, hoặc trụ nơi trí thậm thâm mà làm Phật sự, hoặc trụ cảnh giới vô tỷ của Phật mà làm Phật sự, hoặc trụ những thân hành bất khả kiến, tùy tâm sở thích sở nguyện của chúng sanh phương tiện giáo hóa không thôi nghĩ mà làm Phật sự, hoặc dùng thân trời cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc dùng thân rồng thân Dạ Xoa nhẫn đến thân Nhơn và Phi Nhơn cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc dùng thân Thanh Văn thân Độc Giác thân Bồ Tát cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc có lúc thuyết pháp có lúc nín lặng mà làm Phật sự, hoặc nói một Phật, hoặc nói nhiều Phật mà làm Phật sự, hoặc nói chư Bồ Tát, tất cả hạnh, tất cả nguyện làm một hạnh nguyện mà làm Phật sự, hoặc nói cảnh giới Phật là cảnh giới thế gian mà làm Phật sự, hoặc nói cảnh giới thế gian là cảnh giới Phật mà làm Phật sự, hoặc nói cảnh giới Phật là chẳng phải cảnh giới mà làm Phật sự, hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ một năm, nhận đến trụ bất khả thuyết kiếp vì các chúng sanh mà làm Phật sự. Đây là Phật sự quảng đại thứ 8. Tất cả chư Phật là tạng sanh ra thiện căn thanh tịnh, làm cho các chúng sanh ở trong Phật pháp sanh tiến giải thanh tịnh, các căn điều phục lìa hẳn thế gian, làm cho chư Bồ Tát ở nơi đạo Bồ Đề đủ sáng trí huệ chẳng do tha ngộ. Hoặc hiện niết bàn mà làm Phật sự, hoặc hiện thế gian thảy điều vô thường mà làm Phật sự, hoặc nói Phật thân mà làm Phật sự, hoặc nói chỗ làm thảy điều đã xong mà làm Phật sự, hoặc nói công đức viên mãn không thiếu mà làm Phật sự, hoặc nói dứt hẳn những căn bổn mà làm Phật sự, hoặc khiến chúng sanh nhàm rời thế gian tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự, hoặc nói thọ mạng trọn về nơi hết mà làm Phật sự, hoặc nói thế gian không một việc đáng vui mà làm Phật sự, hoặc vì tuyên nói tận vị lai tế cúng dường chư Phật mà làm Phật sự, hoặc nói chư Phật chuyển tịnh pháp luân khiến người được nghe rất vui mừng mà làm Phật sự, hoặc vì tuyên nói cảnh giới của chư Phật khiến họ phát tâm tu hành mà làm Phật sự, hoặc vì tuyên nói niệm Phật Tam Muội khiến họ phát tâm thường thích thấy Phật mà làm Phật sự, hoặc vì tuyên nói các căn thanh tịnh xuyên cầu Phật đạo tâm không lười trễ mà làm Phật sự, hoặc chỉ tất cả cõi Phật quán sát những cảnh giới các loại nhân duyên mà làm Phật sự, hoặc nhiếp tất cả những thân chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho những chúng sanh lười biếng buông lung đều an trụ nơi cấm giới thanh tịnh của Như Lai mà làm Phật sự. Đây là Phật sự quảng đại thứ 9. Tất cả chư Phật lúc nhập niết bàn, vô lượng chúng sanh rất lo khổ, kêu gào khóc than, nhìn nhau mà nói rằng: Đức Như Lai Thế Tôn có đại từ bi, thương xót lợi ích tất cả thế gian, làm nơi cứu, làm chỗ về cho các chúng sanh. Đức Như Lai xuất thế rất khó gặp, phước điền vô thượng nay đã mất hẳn, dùng việc như vậy làm cho chúng sanh mến luyến buồn khóc mà làm Phật sự. Là vì quá độ tất cả trời người bát bộ, nên tùy theo sự thích muốn của họ mà nát thân Phật thành ngọc xá lợi vô lượng vô số bất tư nghị, khiến các chúng sanh phát lòng tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu các công đức đầy đủ viên mãn, lại xây tháp các thứ trang nghiêm đặt ở trong cung điện của trời người bát bộ để cúng dường. Răng móng tóc của Phật cũng đều dựng tháp cúng dường, làm cho người thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tin mến không thôi, thành kính tôn trọng, bố thí cúng dường khắp mọi nơi, tu các công đức. Do phước này họ được sanh cõi trời hay trong nhân gian, dòng họ tôn vinh, tài sản đầy đủ, những quyến thuộc đều thanh tịnh chẳng đọa ác thú, thường sanh thiện đạo, hằng được thấy Phật đủ những pháp lành, mau được xuất ly ba cõi, đều tùy sở nguyện được chứng quả nơi thừa của họ đã tu. Đối với Đức Như Lai thời biết ơn và báo ơn, trọn làm chỗ quy y cho thế gian. Chư Phật Thế Tôn dầu nhập đại niết bàn vẫn làm phước điền thanh tịnh bất tư nghị cho chúng sanh, là phước điền tối thượng công đức vô tận, làm cho các chúng sanh đầy đủ thiện căn phước đức viên mãn. Đây là Phật sự quảng đại thứ 10 của chư Phật. Phật tử, những Phật sự này quảng đại vô lượng bất tư nghị, tất cả thế gian trời người nhẫn đến tam thế thanh văn độc giác đều chẳng biết được, chỉ trừ khi oai thần của Như Lai gia hộ. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 điều vô nhị thực hành pháp tự tại. Một là tất cả chư Phật đều hay khéo nói lời thọ ký, quyết định không hai. Hai là tất cả chư Phật đều hay tùy thuận tâm niệm của chúng sanh, làm cho ý họ được thỏa mãn, quyết định không hai. Ba là tất cả chư Phật đều hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý nghĩa, quyết định không hai. Bốn là tất cả chư Phật đều hay đầy đủ tam thế Phật trí huệ, quyết định không hai. Năm là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na là một sát na, quyết định không hai. Sáu là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả cõi Phật và một cõi Phật, quyết định không hai. Bảy là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả lời Phật là một lời Phật, quyết định không hai. Tám là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả chư Phật cùng tất cả chúng sanh được giáo hóa thể tánh bình đẳng, quyết định không hai. Chính là tất cả chư Phật đều biết thế pháp và Phật pháp tánh không sai khác, quyết định không hai. Mười là tất cả chư Phật đều biết tam thế tất cả chư Phật có bao nhiêu thiện căn, đều đồng một thiện căn, quyết định không hai. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười pháp trụ để an trụ tất cả pháp. Một là tất cả chư Phật trụ giác ngộ tất cả pháp giới. Hai là tất cả chư Phật trụ đại bi ngữ. Ba là tất cả chư Phật trụ bổn đại nguyện. Bốn là tất cả chư Phật trụ chẳng bỏ điều phục chúng sanh. Năm là tất cả chư Phật trụ pháp không tự tánh. Sáu là tất cả chư Phật trụ bình đẳng lợi ích. Bảy là tất cả chư Phật trụ pháp không quên mất. Tám là tất cả chư Phật trụ tâm không chướng ngại. Chín là tất cả chư Phật trụ tâm hằng chánh định. Mười là tất cả chư Phật trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thiệt tế. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười điều biết hết tất cả pháp không thừa sót. Một là biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa sót. Hai là biết hết tất cả pháp vị lai không thừa sót. Ba là biết hết tất cả pháp hiện tại không thừa sót. Bốn là biết hết tất cả pháp ngôn ngữ không thừa sót. Năm là biết hết tất cả đạo thế gian không thừa sót. Sáu là biết hết tất cả tâm chúng sanh không thừa sót. Bảy là biết hết tất cả những phần vị thượng trung hạ thiện căn của Bồ Tát không thừa sót. Tám là biết hết tất cả trí viên mãn và những thiện căn của Phật chẳng tăng chẳng giảm không thừa sót. Chín là biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi không thừa sót. Mười là biết hết tất cả thế giới chủng trong tất cả pháp giới, những sự sai biệt như lưới thiên đế không thừa sót. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười thứ lực, những là quán đại lực, tối thượng lực, vô lượng lực, đại oai đức lực, nan hoạch lực, bất thối lực, kiên cố lực, bất khả hoại lực, tất cả thế gian bất tư nghị lực, tất cả chúng sanh vô năng động lực. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười thứ tràn đại kim cang dũng kiện pháp. Tất cả chư Phật thân chẳng hư hoại, mạng chẳng thể dứt, thế gian độc dược không thể trúng, tất cả thế giới những tai thủy hỏa phong đều không thể làm hại đến thân Phật. Tất cả các ma thiên long bát bộ quỷ thần, hết thế lực của họ, mưa kim cang lớn như núi Tu Di và núi Thiếp Di khắp cả đại thiên thế giới đồng thời rơi xuống, chẳng thể làm tâm Phật kinh sợ. Nhẫn đến một sợi lông cũng chẳng lay động, Phật vẫn đi đứng ngồi nằm như thường không đổi. Chỗ của Phật ngự bốn phương xa gần, chẳng cho rớt xuống, thời không thể mưa xuống được. Giả sử Phật không ngăn mà tha hồ cho mưa, thời cũng trọn chẳng bị tổn hại. Nếu có chúng sanh được Phật hộ trì và Phật sai sử, còn chẳng làm hại được, huống là thân của Như Lai. Đây là tràng đại Na La Diên dũng kiện pháp thứ nhất của Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đem tất cả núi Tu Di, núi Thiếp Di, núi Đại Thiếp Di, đại hải, núi rừng, cung điện, nhà cửa trong những thế giới khắp pháp giới để vào một lỗ lông đến suốt kiếp vị lai mà các chúng sanh chẳng hay, chẳng biết. Chỉ trừ người được thần lực của Đức Như Lai gia bị. Bây giờ nơi một lỗ lông, chư Phật giữ lấy tất cả thế giới suốt kiếp vị lai, hoặc đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng hề biết mỏi nhọc. Ví như hư không khắp giữ gìn tất cả thế giới khắp pháp giới mà không mỏi nhọc. Chư Phật giữ lấy tất cả thế giới suốt kiếp vị lai nơi một lỗ lông không mỏi nhọc cũng như vậy. Đây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ hai của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật có thể trong khoảng một niệm bước được bất khả thuyết thế giới di trần số bước. Mỗi mỗi bước đó quá bất khả thuyết Phật sát di trần số quốc độ. Đi mãi như vậy trải qua tất cả thế giới di trần số kiếp. Giả sử có một tòa núi đại kim cang lớn bằng tất cả quốc độ mà Đức Phật đã bước qua trên kia, có bất khả thuyết Phật sát di trần số núi đại kim cang như vậy. Chư Phật có thể đem để tất cả vào một lỗ lông. Số lỗ lông nơi thân Phật bằng với số lỗ lông của tất cả thân chúng sanh trong pháp giới cộng lại. Nơi mỗi mỗi lỗ long trên thân Phật đều để số núi đại kim cang như trên, rồi giữ lấy mà du hành khắp thập phương tất cả thế giới, từ tiền tế suốt đến vị lai tế, tất cả kiếp không ngơi nghỉ. Thân Phật không tổn cũng không mỏi nhọc, tâm Phật luôn trụ đại định không tán loạn. Đây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ ba của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật khi đã một lần ngồi ăn xong, ngồi kiết già, trải qua tiền tế hậu tế bất khả thuyết kiếp, nhập nơi an lạc bất tư nghị của chư Phật hưởng, thân Phật an trụ vắng lặng bất động, nhưng cũng chẳng bỏ phế việc quá độ chúng sanh. Phật tử, ví như có người nơi mỗi mỗi thế giới khắp hư không đều dùng đầu sợi lông thứ để đo lường, chư Phật có thể ở nơi chỗ một đầu lông ngồi kiết già suốt kiếp vị lai, như nơi một chỗ đầu lông, tất cả chỗ đầu lông cũng đều như vậy. Phật tử, giả sử mười phương thế giới tất cả chúng sanh trong đó thân của họ đều lớn bằng bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới, nhẹ nặng cũng bằng, chư Phật có thể để tất cả chúng sanh đó trên đầu một ngón tay, tất cả đầu ngón tay cũng đều như vậy. Trải qua suốt tất cả kiếp vị lai, đem tất cả chúng sanh ấy vào mỗi mỗi thế giới khắp hư không, cùng pháp giới không thừa sót, mà thân tâm của Phật trọn không mỏi nhọc. Đây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ tư của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật có thể ở nơi một thân quá hiện bất khả thuyết Phật sát di trần số đầu. Mỗi mỗi đầu quá hiện bất khả thuyết Phật sát di trần số lưỡi. Mỗi mỗi lưỡi quá xuất bất khả thuyết Phật sát di trần số âm thanh sai khác. Chúng sanh trong khắp pháp giới không ai chẳng nghe mỗi mỗi âm thanh diễn bất khả thuyết Phật sát di trần số tạng tu đa na. Mỗi mỗi tạng khế kinh diễn bất khả thuyết Phật sát di trần số pháp. Mỗi mỗi pháp có bất khả thuyết Phật sát di trần số văn tự cố nghĩa. Như vậy diễn thuyết suốt bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp, mạng số kiếp này rồi lại diễn thuyết suốt bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp. Thứ đệ như vậy nhẫn đến hết tất cả thế giới di trần số, hết tất cả chúng sanh tâm niệm số, vị lai tế kiếp còn có thể cùng tận. Như Lai quá thân chuyển pháp luân không có cùng tận. Những là trí huệ diễn thuyết pháp luân, dứt những nghi hoặc pháp luân, chiếu tất cả pháp pháp luân, khai vô ngại tạng pháp luân, khiến vô lượng chúng sanh hoan hỷ điều phục pháp luân, khai thị tất cả Bồ Tát hành pháp luân, cao thăng viên mãn mặc nhật đại trí huệ pháp luân, khắp thắp đèn sáng trí huệ soi thế gian pháp luân, biện tài vô úy các thứ trang nghiêm pháp luân. Như một thân Phật dùng sức thần thông chuyển những pháp luân sai biệt như vậy, tất cả thế pháp không ví dụ được. Khắp hư không giới mỗi mỗi chỗ bằng đầu lông có bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Trong mỗi mỗi thế giới niệm niệm hiện bất khả thuyết Phật sát di trần số hóa thân. Mỗi mỗi hóa thân cũng đều chuyển pháp luân như vậy. Âm thanh thuyết pháp văn tự câu nghĩa mỗi mỗi sung mãn tất cả pháp giới, trong đó chúng sanh đều hiểu rõ được, mà ngôn âm của Phật không đổi không dứt không cùng tận. Đây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ năm của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đều dùng đức tướng trang nghiêm hông ngực như kim cang không bị tổn hoại, ngồi kiết già dưới cội bồ đề. Quân ma số đông vô biên, các thứ dị hình rất đáng kinh sợ, chúng sanh thấy đó không ai chẳng kinh sợ, hãi hùng cuồng loạn hoặc ngất chết. Chúng ma như vậy đầy chật hư không, Như Lai thấy đó lòng chẳng sợ, chẳng biến sắc, chẳng động một lông, cũng chẳng phân biệt lìa những hỷ nộ, vắng lặng thanh tịnh, trụ chỗ của Phật trụ, đủ sức từ bi, các căn điều phục, tâm vô úy và hay giải phục tất cả quân ma, khiến chúng ma hồi tâm cúi đầu quy y. Rồi sau đó Đức Phật dùng tam luân giáo hóa, khiến họ đều phát tâm vô thượng bồ đề, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Đây là tràng đại kim cang dũng kiện pháp thứ sáu của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại, âm thanh đó khắp tất cả thế giới mười phương, chúng sanh được nghe tự nhiên điều phục. Âm thanh của chư Như Lai phát ra tất cả núi lớn như Tu Chi đều không ngăn chướng được. Cung trời, cung rồng, cung của Bát Bộ Thần cũng không ngăn chướng được. Những âm thanh cao lớn của tất cả thế giới cũng không che chướng được. Tùy theo tất cả chúng sanh đáng được quá độ đều được nghe, đều hiểu rõ văn tự cố nghĩa. Đây là tràng Đại Kim Cang Dũng Kiện Pháp thứ bảy của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật tâm không chướng ngại, trong trăm ngàn ức Na Do Tha bất khả thuyết kiếp hằng khéo thanh tịnh. Tam thế tất cả chư Phật đồng một thể tánh không đục không mờ, không ngã, không ngã sở, chẳng trong, chẳng ngoài, rõ cảnh trống lặng, chẳng sanh vọng tưởng, không sở y, không sở tác, chẳng trụ các tướng, dứt hẳn phân biệt, bổn tánh thanh tịnh, bỏ rời tất cả phan duyên ước niệm. Với tất cả pháp thường không chống đối, trụ nơi thiệt tế ly dục thanh tịnh, nhập chơn pháp giới, diễn thuyết vô tận, rời số lượng, chẳng số lượng, bao nhiêu vọng tưởng tuyệt di vô di. Tất cả ngôn thuyết nơi bất khả thuyết vô biên cảnh giới đều đã thông đạt, vô ngại, vô tận trí huệ phương tiện thành tựu thập lực. Tất cả công đức trang nghiêm thanh tịnh, diễn thuyết vô lượng, những pháp đều chẳng trái với thiệt tướng. Nơi những pháp quá khứ, vị lai, hiện tại trong pháp giới đều bình đẳng không khác rốt ráo, tự tại. Nhập tạng tối thắng của tất cả pháp, với tất cả pháp môn chánh niệm chẳng lầm, an trụ mười phương tất cả cõi Phật mà không động chuyển. Được trí bất đoạn, biết tất cả pháp rốt ráo không sót. Hết những hữu lậu, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, trụ nơi thiệt tế thông đạt vô ngại, tâm thường chánh định. Nơi tam thế pháp và tâm hành của tất cả chúng sanh, khoảng một niệm liễu đạt tất cả đều không chướng ngại. Đây là tràng Đại Kim Cang Dũng Kiện Pháp thứ 8 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đồng một pháp thân, cảnh giới vô lượng thân, công đức vô biên thân, thế gian vô tận thân, tam giới bất nhiễm thân, tùy niệm thị hiện thân, chẳng thiệt chẳng hư bình đẳng thanh tịnh thân, không lai không khứ vô di bất hoại thân, nhất tướng vô tướng pháp tự tánh thân, không xứ không phương khắp tất cả thân, thần biến tự tại vô biên sắc tướng thân, các loại thị hiện vào khắp tất cả thân, diệu pháp phương tiện thân, trí tạng phổ chiếu thân, thị pháp bình đẳng thân, phổ biến pháp giới thân, không động không phân biệt, chẳng có chẳng không thường thanh tịnh thân, chẳng phương tiện chẳng không phương tiện, chẳng diệt chẳng không diệt, tùy theo những tính giải của tất cả chúng sanh đáng quá độ mà thị hiện thân. Từ tất cả công đức mà sanh ra thân, đủ tất cả Phật pháp chơn như thân, bổn tánh tịch tịnh không chướng ngại thân, thành tựu tất cả vô ngại pháp thân, trụ khắp tất cả pháp giới thanh tịnh thân, phân hình cùng khắp tất cả thế gian thân, không phan duyên không thối chuyển, trọn giải thoát đủ nhất thiết trí, rõ thấu khắp cả thân. Đây là tràng Đại Kim Cang Dũng Kiện Pháp thứ 9 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đồng ngộ tất cả Như Lai pháp, đồng tu tất cả Bồ Tát hành, hoặc nguyện hoặc trí thanh tịnh bình đẳng, cũng như đại hải đều được đầy đủ hành lực tôn thắng chưa từng thối kiếp, trụ nơi vô lượng cảnh giới của các tam muội, hiển thị tất cả đạo, khuyến thiện răng ác, trí lực đệ nhất, diễn pháp vô úy, tùy có ai hỏi đều khéo đáp, trí huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, thân ngữ ý hành đều không tạp, trụ nơi Phật chủng tánh của chư Phật đã trụ, dùng trí huệ Phật mà làm Phật sự, trụ nhất thiết trí diễn vô lượng pháp, không có căn bổn, không có biên tế, thần thông trí huệ bất tư nghị, tất cả thế gian không ai hiểu được. Trí huệ thâm nhập, thấy tất cả pháp di diệu quảng đại vô lượng vô biên, tam thế pháp môn đều khéo thông đạt, tất cả thế giới đều hay khai hiểu, dùng trí xuất thế nơi các thế gian làm bất khả thuyết Phật sự, thành trí bất thối vào số chư Phật. Dầu đã chứng được pháp chẳng thể ngôn thuyết lời văn tự, mà hay khai thị các thứ ngôn từ, dùng trí phổ hiền nhóm những hạnh lành, thành tựu diệu huệ một niệm tương ưng, đều biết rõ được tất cả pháp. Tất cả chúng sanh như trước đã nhớ, đều y theo tự thừa để ban dạy pháp đó. Tất cả các pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sanh, tất cả tam thế, ở trong pháp giới cảnh giới như vậy, có vô lượng vô biên, dùng trí vô ngại đều thấy biết được. Tất cả chư Phật trong một niệm tùy chỗ đáng quá độ mà xuất thế, ở cõi thanh tịnh thành đẳng chánh giác, hiện thần thông lực, khai ngộ tam thế tất cả chúng sanh, tâm ý và thức chẳng lỗi thời. Chúng sanh vô biên, thế giới vô biên, pháp giới vô biên, tam thế vô biên, chư Phật tối thắng cũng vô biên, đều hiện trong đó mà thành chánh giác. Dùng Phật trí huệ phương tiện khai ngộ không thôi dứt. Tất cả chư Phật dùng thần thông lực hiện tối diệu thân, trụ vô biên xứ, đại bi phương tiện tâm không chướng ngại. Trong tất cả thời gian thường vì chúng sanh thuyết pháp không thôi dứt. Đây là Tràng Đại Kim Cang Dũng Kiện Pháp thứ 10 của chư Phật. Phật tử, Tràng Đại Kim Cang Dũng Kiện Pháp của tất cả chư Phật đây vô lượng vô biên bất tư nghị. Tất cả chúng sanh và hàng nhị thừa không hiểu biết được, chỉ trừ người được Đức Như Lai dùng thần lực gia hộ. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp quyết định, những là tất cả chư Phật quyết định từ trời đâu xuất thọ mãn hạ sanh. Tất cả chư Phật quyết định thị hiện thọ sanh ở thai 10 tháng. Tất cả chư Phật quyết định nhàm chán thế tục thích cầu xuất gia. Tất cả chư Phật quyết định ngồi dưới cây bồ đề ngộ các Phật pháp thành đẳng chánh giác. Tất cả chư Phật quyết định trong một niệm ngộ tất cả pháp, tất cả thế giới thị hiện thần lực. Tất cả chư Phật quyết định hay ứng thời chuyển diệu pháp luân. Tất cả chư Phật quyết định hay tùy kia đã gieo căn lành ứng thời thuyết pháp để thọ ký cho họ. Tất cả chư Phật quyết định hay ứng thời vì họ mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật quyết định hay vì chư Bồ Tát đã thành tựu mà thọ ký. Tất cả chư Phật hay một niệm đáp khắp lời hỏi của tất cả chúng sanh. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tốc tật. Một là tất cả chư Phật nếu có người thấy Phật thời mau được xa lìa tất cả ác thú. Hai là tất cả chư Phật nếu có người thấy Phật thời mau được viên mãn công đức thù thắng. Ba là tất cả chư Phật nếu có người thấy Phật thời mau được thành tựu thiện căn quảng đại. Bốn là tất cả chư Phật nếu có người thấy Phật thời mau được sanh lên trời tịnh diệu. Năm là tất cả chư Phật nếu có người thấy Phật thời mau trừ dứt được tất cả nghi lầm. Sáu là tất cả chư Phật nếu có người đã phát bồ đề tâm mà được thấy Phật thời mau được thành tựu tín giải quảng đại vĩnh viễn không thối chuyển, có thể tùy chỗ đáng độ mà giáo hóa chúng sanh. Nếu người chưa phát tâm bồ đề mà được thấy Phật thời mau phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bảy là tất cả chư Phật nếu người chưa nhập chánh vị mà được thấy Phật thời mau nhập chánh vị. Tám là tất cả chư Phật nếu ai được thấy Phật thời mau được thanh tịnh tất cả các căn thế gian và xuất thế gian. Chín là tất cả chư Phật nếu có ai được thấy Phật thời mau diệt trừ được tất cả chướng ngại. Mười là tất cả chư Phật nếu có người được thấy Phật thời mau được vô úy biện tài. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 điều phải thường ghi nhớ pháp thanh tịnh. Một là tất cả chư Phật về nhân duyên quá khứ tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Hai là tất cả chư Phật hạnh thanh tịnh thù thắng tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Ba là tất cả chư Phật đầy đủ các ba la mật tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Bốn là tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Năm là tất cả chư Phật chứa nhóm thiện căn tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Sáu là tất cả chư Phật đã đủ phạm hạnh tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Bảy là tất cả chư Phật hiện thành chánh giác tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Tám là tất cả chư Phật sắc thân vô lượng tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Chín là tất cả chư Phật thần thông vô lượng tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Mười là tất cả chư Phật thập lực tứ vô úy tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 điều trụ nơi nhất thiết trí. Một là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả chúng sanh tâm và tâm sở hành. Hai là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả chúng sanh chứa nhóm các nghiệp và nghiệp quả báo. Ba là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tất cả chúng sanh tùy sở nghi mà dùng tam luân giáo hóa điều phục. Bốn là tất cả chư Phật ở trong một niệm biết hết pháp giới tất cả chúng sanh chỗ có tâm tướng ở tất cả xứ khắp hiện Phật xuất thế, khiến họ đều được phương tiện nhiếp thọ. Năm là tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy khắp tâm nhạo dục giải của tất cả chúng sanh trong pháp giới mà thị hiện thuyết pháp cho họ điều phục. Sáu là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm sở thích của tất cả chúng sanh trong pháp giới mà chỉ hiện thần lực. Bảy là tất cả chư Phật ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy theo tất cả chúng sanh đáng được quá độ mà thị hiện xuất thế, vì họ nói thân Phật chẳng nên thủ trước. Tám là tất cả chư Phật ở trong một niệm đến khắp pháp giới tất cả chỗ tất cả chúng sanh tất cả lục đạo. Chính là tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy các chúng sanh có ai nhớ tưởng, không chỗ nào là Phật không đến ứng. Mười là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết chỗ hiểu và chí muốn của tất cả chúng sanh mà vì họ thị hiện vô lượng sắc thân. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười Phật tam muội vô lượng bất tư nghị. Một là tất cả chư Phật hàng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì khắp chúng sanh mà nói rộng diệu pháp. Hai là tất cả chư Phật hàng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì các chúng sanh mà nói vô ngã tế. Ba là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt tam thế. Bốn là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười phương Phật độ quảng đại. Năm là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ hiện khắp vô lượng Phật thân. Sáu là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy những tâm giải của các chúng sanh mà hiện thân ngữ ý. Bảy là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chân tế ly dục của tất cả pháp. Tám là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn thuyết tất cả duyên khởi tự tánh. Chín là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ thị hiện vô lượng sự trang nghiêm quảng đại của thế gian và xuất thế gian, khiến các chúng sanh thường được thấy Phật. Mười là tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ, khiến các chúng sanh đều được thông đạt tất cả Phật pháp vô lượng giải thoát, rốt ráo đến nơi bỉ ngạn vô thượng. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười vô ngại giải thoát. Một là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện bất khả thuyết chư Phật xuất thế. Hai là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện bất khả thuyết chư Phật chuyển tình pháp luân. Ba là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện bất khả thuyết chúng sanh được giáo hóa điều phục. Bốn là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện bất khả thuyết chư Phật quốc độ. Năm là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký. Sáu là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện tam thế tất cả chư Phật. Bảy là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện tam thế tất cả thế giới chủng. Tám là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện tam thế tất cả thần thông. Chín là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện tam thế tất cả chúng sanh. Mười là tất cả chư Phật hay ở nơi một di trần hiện tam thế tất cả Phật sự.